Chương 637, gầy còm lao đầu. Thủy Thần Tông, Tứ Đại Thành, vô số võ giả, đều tại tranh đoạt cơ duyên, sông tháp cao. Mà tại Thiên Tự Thành bên trong, Phương Thần thản nhiên tiến vào Thiên Tự Tháp bên trong. Thiên Tự Tháp bên trong, có Thủy Thần Tông cao nhất truyền thừa, mà lại chỉ có Phương Thần một người đi vào Thiên Tự Thành, không có người cùng hắn tranh đoạt. Thiên Tự Tháp tổng cộng có 2 tầng, tầng thứ nhất là trí bảo, tầng thứ hai là công pháp, hai đại truyền thừa. Phương Thần tiến vào Thiên Tự Tháp về sau, lập tức chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, ngay sau đó hắn phát hiện, chính mình ra một cái phong bế không gian bên trong, chung quanh có nồng đậm thủy nguyên tố khí tức. Đây chính là Thiên Tự Tháp tầng thứ nhất sao? Phương Thần hít mắt, nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói. Từ khi tiến vào Thủy Thần Tông về sau, Phương Thần chính là phát hiện, nơi này tràn ngập đâu đâu cũng có thủy nguyên tố khí tức, giống như đoán không sai, Thủy Thần Tông hẳn là am hiểu thủy hệ công pháp. Mà Phương Thần bản thân tiểu có được thủy chi ý cảnh, chỉ cần có thể đạt được Thủy Thần Tông truyền thừa, thủy chi ý cảnh nhất định có thể tăng lên, đến lúc đó nói không chừng lưu thủy kiếm pháp cũng có thể tăng lên. Nói như vậy, Phương Thần thực lực kia càng thêm cường hãn. Soạt ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, đột nhiên một cái lao đầu khô gầy ra Phương Thần trước mặt. Nhân loại, đánh bại ta, liền có thể đạt được Thiên Tự Tháp trong tầng thứ nhất tùy ý chí bảo. Gầy còm lao đầu nói. Phương Thần tiến vào Thiên Tự Tháp trước đó, liền được Thiên Tự trong tháp bản đồ chi tiết, hắn sớm đã nghiên cứu triệt để, trên bản đồ cũng đã nói, Thiên Tự Tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm, chính là đánh bại cái này gầy còm lao đầu. Đừng nhìn cái này gầy còm lao đầu khí tức rất yếu, nhưng là hắn thực lực cường hành phi thường, sức chiến đấu tối thiểu nhất muốn đạt tới linh tuyển cảnh nhị trọng đỉnh phong, mới có thể đánh bại lao đầu này. Đương nhiên, nhất làm cho Phương Thần kiêng kỵ chính là, lao đầu này nắm giữ thủy chi ý cảnh, đã đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới viên mãn tình trạng, đối với thủy chi ý cảnh có thể vận dụng tự nhiên. Đây mới là nhất làm cho Phương Thần kiêng kỵ. Thủy Thần Tông, vốn là am hiểu thủy hệ công pháp, phối hợp viên mãn thủy chi ý cảnh, uy lực mạnh bao nhiêu, Phương Thần QNZ không rõ ràng. Phương Thần cảnh giác nhìn xem gầy còm lao đầu, cái sau kia khô cạn trên mặt, nở một nụ cười. Hắn ở chỗ này đã cô độc thật lâu. Rốt cục có võ giả đến nơi này. Nhân loại, chú ý gầy còm lao đầu vừa mới nói xong, trong lúc đó hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm thủy nguyên tố khí tức, ngay sau đó cảnh giới viên mãn thủy chi ý cảnh trong nháy mắt bộc phát. Bàng bạc khí tức, trực tiếp quét sạch toàn bộ Thiên Tự Tháp tầng thứ nhất, trong nháy mắt bọc lại Phương Thần thân thể. Phương Thần thấy thế, con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt toàn lực thôi động thủy chi ý cảnh, tới đối kháng. Nhưng là... Phương Thần thủy chi ý cảnh chẳng qua là cái thứ hai tiểu cảnh giới đỉnh phong, cùng gầy còm lao đầu thủy chi ý cảnh chênh lệch quá nhiều. TT sẽ nhu hòa thủy chi ý cảnh, bao trùm Phương Thần thời điểm, trở nên vô cùng cường đại, trực tiếp trói buộc lại Phương Thần. Lưu thủy kiếm pháp. Phương Thần liều mạng tránh thoát hai tay, sau đó lấy ra tinh nhận kiếm, trực tiếp thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Cấp độ nhập môn lưu thủy kiếm pháp thi triển đi ra, bàng bạc kiếm quang. Trực tiếp đâm về phía quanh thân nồng đậm thủy chi ý cảnh. Quá yếu. Gầy còm lao đầu thấy thế, khẽ lắc đầu, bàn tay không ngừng run run, trong không khí nồng đậm thủy chi ý cảnh, tại hắn trưởng không dưới, xuất quỷ nhập thần, không ngừng công kích tới Phương Thần. Giang giác đang gầy gò lao đầu công kích phía dưới, Phương Thần lưu thủy kiếm pháp, thậm chí đều không thể đánh trúng gầy còm lao đầu. Rốt cục, tại một phen kịch chiến phía dưới, Phương Thần bị gầy còm lao đầu một quyền đánh bay. Nhân loại, ngươi quá yếu. Gầy còm lao đầu nói ra, bất quá, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất lại tới đây người ta y, ta sẽ không giết ngươi, ngươi hảo hảo tu luyện thoáng cái lại đến đi. Nói xong, gầy còm lao đầu biến mất. Phương Thần bị truyền tống ra Thiên Tự Tháp, trong lòng của hắn, chấn động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái kia chính là cảnh giới viên mãn thủy chi ý cảnh sao Phương Thần trong lòng, cờ hờ nở động không thôi. Cái kia gầy còm lão đầu nắm giữ hoàn chỉnh thủy chi ý cảnh, mà lại hắn thực lực rất mạnh, ngươi muốn đánh bại hắn, tối thiểu nhất cũng phải đem thủy chi ý cảnh đột phá đến cái thứ ba tiểu cảnh giới, hoặc là tăng lên lưu thủy uy lực kiếm pháp. Thanh đồng lão tổ đột nhiên nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên vẻ kiên nghị quan mang. Cùng gầy còm lão đầu đối chiến, để hắn đối thủy chi ý cảnh tán thành càng thêm khắc sâu, Phương Thần cho rằng, đây cũng là một cơ hội. Cùng gây còm lao đầu đối chiến quá trình bên trong, hắn thủy chi ý cảnh QNZ tại tăng lên. có lẽ, có thể trong chiến đấu đột phá. Phương Thần đôi mắt cực nóng, thấp giọng nói. Sau đó, Phương Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ thủy chi ý cảnh. Quanh thân tràn ngập nồng đậm thủy chi ý cảnh, trong thiên địa thủy nguyên tố khí tức, bị Phương Thần nhanh chóng hút vào trong thân thể. Mà giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, cũng là tràn ngập vô tận thủy chi ý cảnh, hắn tại lĩnh hội thủy chi ý cảnh. Hồi tưởng lại vừa mới gầy còm lão đầu trưởng khống thủy chi ý cảnh, Phương Thần tiểu cực kỳ chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được viên mãn thủy chi ý cảnh uy lực. Lúc này, tại thiên tự tháp đỉnh, gầy còm lão đầu đột nhiên trống rông xuất hiện, hắn nhìn phía dưới đang tu luyện Phương Thần, thấp giọng nói ra, kẻ này ngộ tính không tệ. Cùng hắn đối chiến một lần, liền có thể đối thủy chi ý cảnh có rõ ràng cảm ngộ, đến thật không tệ. Sau 3 canh giờ, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, đối thủy chi ý cảnh càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Mà lại, Phương Thần phát hiện, thủy chi ý cảnh đã đạt đến bình cảnh, cờ nở một cơ hội, mới có thể đột phá đến cái thứ 3 tiểu cảnh giới. Lại đi thử một chút. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó chui vào thiên tự tháp trong tầng thứ nhất. Gầy còm lao đầu trống rông xuất hiện, mang trên mặt một vòng nụ cười, nhìn xem Phương Thần, nói, nhân loại, ngươi đánh không lại ta. Không thử một chút làm sao biết Phương Thần no y lần này, Phương Thần trước tiên xuất kích, bàng bạc thủy chi ý cảnh, lập tức dung nhập tinh nhận kiếm bên trong, lưu thủy kiếm pháp trực tiếp thi triển đi ra. Tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, tự tinh nhận kiếm bên trong vận chuyển ra, phối hợp với thủy chi ý cảnh, cho thấy cực mạnh uy lực. Gầy còm lao đầu nhìn thoáng qua Phương Thần, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Thần đối thủy chi ý cảnh trường khống, tựa hồ tăng lên một điểm. Bất quá. Chỉ dựa vào những này, còn chưa đủ. Gầy còm lao đầu khẽ quát một tiếng, tiếp tục thôi động cảnh giới viên mãn thủy chi ý cảnh, trực tiếp nghiền ép Phương Thần. Phanh phanh phanh toàn bộ quá trình chiến đấu, cơ hồ là thiên về một bên, Phương Thần căn bản ngăn cản không nổi gầy còm lao đầu công kích, cái này khiến cái trước rất là bất đắc dĩ. Thử một chút một chiêu này. Phương Thần một lần công kích, bị gầy còm lao đầu đánh tan về sau, hắn đôi mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, Phương Thần quanh thân, nồng đậm thủy chi gợn sóng, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là bảng bạc ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen xuất hiện về sau, trực tiếp bọc lại Phương Thần toàn thân, không khí chung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng lên, Phương Thần phụ cận thủy nguyên tố khí tức, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen bốc hơi không còn một mảnh. Đây là gầy còm lão đầu thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc không thôi, chợt hắn chính là phát hiện, Phương Thần ngọn lửa màu đen. Cùng thượng cổ thần thú bất tử điệu không tử viêm có chu tờ đồng dạng. Không tử viêm gầy còm lão đầu hoảng sợ nói, bất quá chợt chính là lắc đầu, hắn cẩn thận quan sát về sau phát hiện, ngọn lửa màu đen này, cùng không tử viêm có chênh lệch rất lớn. Hơi suy tư một chút, gầy còm lão đầu chính là biết được, Phương Thần hẳn là đạt được bất tử điệu tinh huyết, sau đó đem luyện hóa. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Gầy còm lão đầu tự nhiên biết rõ bất tử điệu tinh huyết chân quý. Cho dù là đặt ở thời kỳ viễn cổ, bất tử điểu tinh huyết cũng là chân quý dị thường, không nghĩ tới kẻ này lại có thể đạt được bất tử điểu tinh huyết tán thành, hơn nữa còn đem luyện hóa, thậm chí liền tự thân hỏa diễm đều chuyển hóa làm ngọn lửa màu đen. May mắn không phải là không tử viêm, bằng không tầng thứ nhất này liền để ngươi nhẹ nhõm xông qua. Gầy còm lao đầu nói xong, tiếp tục thôi động cảnh giới viên mãn thủy chi ý cảnh, mà hậu thân hình chấp động, trên nắm tay, lóe ra một tia ánh sáng. Ba động quyền. Gầy còm lao đầu khẽ quát một tiếng, thi triển ra ba động quyền, trong lúc đó trên bầu trời nồng đậm thủy chi ý cảnh, trong nháy mắt biến thành gọn sóng, mang theo lực lượng mạnh mẽ, đánh phía Phương Thần. Phanh phanh phanh làm ba động quyền quang mang, đánh phía Phương Thần thời điểm, cái sau phát hiện, ngọn lửa màu đen, thế mà không cách nào sấy khô ba động quyền quang mang. Phanh cuối cùng, Phương Thần vẫn là bị gầy còm lao đầu một quyền cho đánh bay. Tiểu tử. Tiềm lực của ngươi rất lớn, hảo hảo tu luyện đi. Gầy còm lao đầu ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Thần, nói một câu về sau, biến mất tại thiên tự tháp tầng thứ nhất. Phương Thần vô cùng buồn bực rời đi thiên tự tháp, mà nối nghiệp tục tu luyện. Liên ngọn lửa màu đen đều không làm gì được gầy còm lao đầu, cái này khiến Phương Thần rất là im lặng. Bất quá, lần này hắn rõ ràng cảm giác được, gầy còm lao đầu đối với ngọn lửa màu đen, cũng là rất xem trọng. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Dù sao, huyết chiến không gian mở ra thời gian rất dài, Phương Thần QNZ không lo lắng, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, trong nháy mắt đi qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, Phương Thần trọn vẹn cùng gầy còm lao đầu chiến đấu không dưới 10 tràng, nhưng là mỗi một lần đều là bị gầy còm lao đầu một quyền đánh bay. Đương nhiên, theo những này chiến đấu bên trong, Phương Thần cũng là biết được, gầy còm lao đầu có thể phát ra công kích mạnh nhất, liền là ba động quyền, chỉ cần có thể ngăn cản ba động quyền, hắn liền có thể chiếm thượng phong.